Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, không chạy hắn chính là ngu ngốc. Lâm Vân Tịch trong tay Tiểu Trúc Côn bang một tiếng đánh vào trên mặt đất, nghe kia phá không tiếng vang, liền biết đánh vào trên người sẽ có bao nhiêu đau, Lâm Tử Diệp nhịn không được rụt rụt cổ. Hắn thật là cái hay không nói. Nói cái giờ, đây chính là mẫu thân nghịch lân, chạm vào không được ai u. Lâm Tử Diệp nhanh chóng chụp một chút chính mình đầu, đáng chết không giải trí nhớ. Lâm Tử Diệp đột nhiên chân chó cười cười. Mẫu thân, thân cha chúng ta không tìm có thể, nhưng tìm cha kế có thể đi. Mẫu thân cũng muốn vì chính mình tuổi già suy xét một chút nha. Lâm Tử Diệp mắt to nhấp nháy, nghĩ nghĩ lại nghiêm trang mà nói. Mẫu thân, Diệp Nhi cảm thấy Diệp Thúc Thúc liền không tồi. Thật sự, các ngươi có đồng dạng yêu thích, đồng dạng hứng thú, Diệp Thúc Thúc đối mẫu thân lại cực hào. Đối Diệp Nhi cùng ca ca cũng coi như mình ra, Lâm Tử Diệp lời nói còn không có nói xong. Chỉ thấy Lâm Vân Tịch trong tay gậy gộc liền hướng tới hắn mông hung hăng đánh lại đây, a, Lâm Tử Diệp đau đến nhảy dựng lên, kia đau hô thanh âm, dọa chạy nóc nhà thượng một con đại hoa miêu, trên mông nóng rát đau, đau, đau, đau, Lâm Tử Diệp trong đầu giờ phút này chỉ có này đau tự ở chuyển, bạch bạch. Ngay sau đó, lại là ba bốn hạ, Diệp Thúc Thúc, cứu mạng nha. Lâm Tử Diệp hô lớn, đối với ca ca, hắn biết, ca ca sẽ không giúp hắn, mỗi khi lúc này, hắn liền yên lặng nhìn, qua đi chậm rãi đau lòng hắn, hắn nhiều nhất có thể chịu đựng đánh ba bốn hạ. Đó là cho hắn lão nương hết giận dùng, còn lại. Không chạy hắn chính là ngu ngốc, Lâm Tử Diệp vuốt nóng rát mông hướng tới tiền viện chạy tới, hắn. Kia đau đến nhảy dựng bộ dáng. Làm người nhìn buồn cười lại đau lòng, tiểu tử thối. Ngươi nếu là ở dám nói lung tung, lão nương lần sau đem miệng của ngươi phùng lên, Lâm Vân Tịch tức giận đến dậm dậm chân, sư huynh. Tâm nhiều mẫn cảm nha. Hơn nữa, giống sư huynh như thế ưu tú người, nàng như thế nào xứng đôi hắn, nàng sớm đã nghĩ kỹ rồi. Cả đời này, liền thủ hai cái nhi tử quá cả đời. Bình bình an an quá xong này một đời, nàng liền rất vui vẻ, sư huynh đáng giá có được càng tốt nữ tử, nhìn nhi tử bóng dáng. Lâm Vân Tịch ánh mắt hiện lên một tia đau lòng, đánh vào nhi thân đau ở nương tâm, nàng đây cũng là tự tìm tội chịu, Lâm Tử Thần yên lặng nhìn bọn họ. Mân khẩn môi mỏng, Diệp Nhi, xảy ra chuyện gì? Vừa mới chạy đến cửa Lâm Tử Diệp gặp Diệp Tấn Hoàn, thoáng nhìn Lâm Vân Tịch trong tay gậy gộc. Hắn nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào, thúc thúc. Có thể xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là mông nở hoa rồi. Lần trước đánh còn không có hoàn toàn hảo đâu. Đây là dậu đổ bìm leo nha. Lâm Tử Diệp tại chỗ trên dưới nhảy, đau đến nhe răng nhếch miệng. Cặp kia thủy lượng mắt to đôi đầy ủy khuất, thập phần chọc người yêu thương. Nhưng hắn trên mông nóng rát cảm giác một chút đều không có hạ thấp, ngược lại càng ngày càng đau. Hắn này mông nhỏ, dù sao cùng mẫu thân có thù oán, Diệp Tấn Hoàn vừa thấy, tuấn nhan thượng hiện lên một tia đau lòng, Diệp Nhi. Ngươi hảo hảo làm gì chọc ngươi mẫu thân sinh khí, ngươi lại không phải không biết, ngươi mẫu thân xuống tay rất tàn nhẫn, ngươi này ba ngày không bị đánh, mông liền ngứa, có phải hay không, Diệp thúc thúc, ta này đũng quần đều cháy, ngươi cũng đừng thần tiên đánh giám. Không giống bình thường được không? Này bị đánh ai nguyện ý à? Ngươi nha, nhanh mồm dẻo miệng, Diệp Tấn Hoàn vẻ mặt sủng nịch quát quát hắn cái mũi nhỏ, bọn họ hai người vị trí Ly Long Diệp. Thiên rất gần, bọn họ đối thoại, hắn đều nghe rõ ràng, nhìn Lâm Tử Diệp đau đến khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Hắn mặc danh đau lòng lên, ngước mắt, nhìn về phía trong viện khí thế lăng nhân bóng hình xinh đẹp. Nữ nhân này xuống tay cũng thật tàn nhẫn, chính mình nhi tử cũng có thể như vậy nhẫn tâm đánh tiếp. Diệp thúc thúc, Diệp Nhi này không đều là vì ngươi sao? Liền ngươi về điểm này tâm tư, như thế nào có thể giấu đến quá ta cùng ca ca mắt đâu? Vừa rồi chính là bởi vì giúp thúc thúc nói một câu nói. mẫu thân lúc này mới thật sự tức giận đâu. Nói thật, nếu là Diệp thúc thúc khi chúng ta cha, Diệp Nhi cùng ca ca chính là cử đôi Tây Tan Thành, Lâm Tử Diệp cũng lần đầu tiên đối Diệp Tấn Hoàn. Nói ra trong lòng ý tưởng, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Nháy mắt ngẩn người, hắn biết Diệp Nhi nói chính là cái gì. Có thể được đến bọn họ nhận đồng. Hắn thật sự thực vui vẻ, Diệp Tấn Hoàn đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên nhìn đến Lâm Vân Tịch đã đi tới. Hắn đáy mắt, nhanh chóng xẹt qua một mặt ảm đạm, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Nhanh chóng trốn đến Diệp Tấn Hoàn phía sau, ha ha. Lâm Tử Diệp đối với Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt lấy lòng, mẫu thân. Hết giận không? Nếu là không nguôi giận, Diệp Nhi cấp mẫu thân ở đánh vài cái. Đánh tới mẫu thân nguôi giận mới thôi, Lâm Vân Tịch hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một. Cái, có bản lĩnh hắn đừng chạy nha. Đừng cầu cứu nha, xem nàng không đem hắn đánh đến đầy đất lăn lộn. Hiện giờ ngươi đã tìm được rồi chỗ dựa. Lão nương này gậy gộc còn đánh đến đi xuống sao? Nguyệt Nhi, ngươi làm gì đánh Diệp Nhi nha? Hắn còn không hiểu chuyện. Lại nói lấy Diệp Nhi tu vi. Sẽ không có cái gì chuyện này. Ngươi cũng đừng tổng lo lắng hắn. Chuyện như vậy, hắn làm cũng không phải một hai lần, Diệp Tấn Hoàn biết. Nguyệt Nhi đánh Diệp Nhi đau, nàng trong lòng cũng đau nha. Ngươi hỏi một chút hắn, hắn đêm qua đều làm chút cái gì? Nói xong, Lâm Vân Tịch ném xuống gậy gộc, nổi giận đùng đùng rời đi, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Như gỡ xuống gánh nặng nga, Lâm Tử Diệp vỗ vỗ chính mình tiểu tâm can, hù chết tiểu gia, Diệp Tấn Hoàn nhìn hắn đáng yêu bộ dáng. Nhanh chóng cười cười. Thấp giọng ra tiếng hỏi, Diệp Nhi, ngươi tối hôm qua trộm chạy ra đi, lại còn có chạy đến Lâm thừa tướng trong phủ đi, ngươi mẫu thân đã biết, có thể không tức giận sao? Diệp thúc thúc, Diệp Nhi lo lắng mẫu thân một cái đi ra ngoài sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên mới đi theo đi ra ngoài, nhưng không nghĩ tới, đêm qua không có bị mẫu thân phát hiện, hôm nay lại chính mình nói lỡ miệng. Bạch bạch ăn một đốn đánh, Lâm Tử Diệp nói. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ủy khuất. Xui xẻo vĩnh viễn là hắn, kia phủ thừa tướng ngươi có thể tùy tiện đi sao? Còn hảo hắn hai cái nhi tử không ở nhà. Nếu là hắn hai cái nhi tử ở nhà, lấy ngươi tu vi, xác định vững chắc sẽ bị phát hiện, Diệp Tấn Hoàn đã biết. Cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Ngoài đầu nhỏ hỏi, Diệp thúc thúc, ngươi cùng mẫu thân lo lắng đều là dư thừa, Diệp Nhi mới sẽ không ngốc đến bị bọn họ phát hiện. Liền bọn họ phủ thừa tướng những cái đó thị vệ tu vi. Còn không có Diệp Nhi hảo, Diệp Nhi cũng sẽ không bị bọn họ phát hiện, Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đắc ý, hắn này. Một thân bản lĩnh, muốn bắt được hắn, nhưng đến phí một phen công phu đâu. Diệp Tấn Hoàn ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, hơi mang thử hỏi, đúng rồi, Diệp Nhi, ngươi có cái gì phát hiện không có? Không có, Lâm Tử Diệp nhanh chóng lắc lắc đầu, mẫu thân dùng kết giới pháp, bạch bạch chạy một chuyến, bất quá hôm nay buổi sáng nhưng thật ra nhìn vừa ra trò hay. Liên quan ta chính mình cũng trở thành vừa ra trò hay, Lâm Tử Diệp hung hăng cắn một chút sau nha. Tào, hắn thề. Hắn tu vi nhất định phải vượt qua hắn lão nương, tỉnh hắn lão nương luôn là lặng yên không một tiếng. Động xuất hiện, hắn điểm này bí mật đều tàng không được, lão như thế bị đánh, nhiều mất mặt nha, hắn Lâm Tử Diệp chính là lưỡi hái quát mướp hương, con đường nhiều lắm đâu. Hết chương.